Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 604, cả bàn đều thua. Hoàng Húc nghe được Dương Ca tốt như vậy một cuống họng, trực tiếp làm được máy tính bên cạnh thông qua đến tin tức, trực tiếp định vị Bàng Văn Bân vị trí. Lúc này, đối phương còn tại cục cảnh sát cửa ra vào. Rất nhanh vị trí di chuyển nhanh chóng đứng lên. Trương Dương mỉm cười, vỗ vỗ Hoàng Húc bả vai nói: "Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi." Hoàng Húc hiện tại thật là được rồi, máy tính chán ghét chiều. Chứng, thế nhưng xem một hồi máy tính, sắc mặt liền bắt đầu trắng bệch. Nhìn thấy Hoàng Húc cái dạng này, Trương Dương xem Vương Tử Đào sắc mặt hai người cũng không phải là thực thân mật. Thế nhưng là Vương Tử Đào hai người liền cùng người máy đồng dạng. Này một hồi đều sụ mặt, căn bản nhìn không ra đối phương biểu tình gì. Đây quả thực so Sở Vân Hạo cái kia mặt còn làm cho người ta khó chịu. Sở Vân Hạo chỉ là lạnh lùng mà thôi, mà Vương Tử Đào hai người nói trắng ra là chính là chất phác. Trương Dương cũng không lo được lại đi hỏi bọn hắn những chuyện này. Ngược lại nhìn trên máy vi tính điểm đỏ, Bàng Văn Bân lái xe chạy tới Nam Cảng bến cảng. Trương Dương thầm nghĩ bọn họ lúc này đi bến cảng, đơn giản có hai cái khả năng. Bên trong một cái là buôn lậu hàng hóa, một cái khác thì là đi nghênh đón người, mà Bàng Văn Bân trong tay hẳn là không có hàng hóa. Sở dĩ đi đón người khả năng lớn hơn, triệu tập các huynh đệ đi bến cảng nhìn xem. Trương Dương chỉ điểm đỏ vị trí nói. A Minh dừng một chút nói: "Lão đại, các huynh đệ của chúng ta đều cho người ta làm bảo vệ đi." Nghe nói như thế, Trương Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi, lại đem chuyện này đều quên hết. "Vậy chúng ta mấy người đi bến cảng xem một chút đi." Trương Dương thuận tay cài lên máy tính, lái xe chạy tới bến cảng. Mà trên đường vừa vặn cũng gặp phải mà La Chí Vĩ xuất cảnh. Trương Dương hướng hắn vẫy vẫy tay, đối phương cũng đối Trương Dương mỉm cười. Hết thảy chạy tới bến cảng. Vương Tử Đào thấy cảnh này, mặc dù mặt trên vẫn như cũ là chất phác biểu tình, thế nhưng là nhưng trong lòng như kinh đào hải lãng. Cái này Trương Dương rốt cuộc có bao nhiêu thế lực? Liền Nam Cảng cục cảnh sát thấy hắn đều sẽ chào hỏi, cùng nhau đi vào Nam Cảng bến cảng về sau. Bàng Văn Bân chờ người mới vừa tới đến. Trương Dương vừa nhìn, không phải người khác, chính là Nawa. Trương Dương vẫn không nói gì. La Chí Vĩ liền dẫn theo chính mình người xông tới, trực tiếp đem Bàng Văn Bân nhất đẳng người bắt lấy. Đáng thương Bàng Văn Bân còn không có nói câu nào, trực tiếp liền bị một đôi tay còng tay cho cài lên. "Ngươi bây giờ có thể giữ yên lặng, nhưng là ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ trở thành hiện lên đường công chứng." Lời này vừa nói ra, Bàng Văn Bân cùng Nawa sắc mặt đều xanh biếc. Trương Dương thấy cảnh này, cười thầm trong lòng, này cũng tốt, bớt đi tự mình ra tay phiền toái, tránh khỏi còn muốn lãng phí chính mình không may điểm. Hắn đi vào, vừa vặn thấy được Nawa, mà lúc này đây Nawa đang dùng hắn không không trôi chảy tiếng Hoa nói: "Các ngươi không thể bắt ta là Rama tướng quân sứ giả." Mà khi hắn nhìn thấy Trương Dương thời điểm, trong nháy mắt không nói gì nữa. Trương Dương đi đến trước mặt hắn mỉm cười nói: "Rama tướng quân sứ giả, xin hỏi ngươi Nam Cảng làm gì?" Nawa sắc mặt trực tiếp liền xanh biếc, hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Trương Dương. Hơn nữa nhìn ý tứ này, hắn cùng Nam Cảng cục cảnh sát quan hệ cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ hắn cùng Bàng Văn Bân hợp tác, đã bị hắn biết được? Nawa nghĩ đến này, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, như vậy tình báo của người đàn ông này lưới là có nhiều phát đạt. Hắn nhưng không biết, kỳ thật Trương Dương chính là trời đất xui khiến thu được tình báo. Bàng Văn Bân, Trương Dương quay đầu nhìn về phía Bàng Văn Bân. Hắn không thay đổi gì dạng. hắn chỉ là khi nhìn đến Trương Dương về sau, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ta lúc ấy cho là ngươi ăn năn, sở dĩ không tiếp tục đi tìm ngươi sự, ngươi thật đúng là cho là chính mình có thể lật trời hay sao? Trương Dương cười lạnh, đối Bàng Văn Bân nói một chuỗi ai cũng nghe không hiểu văn tự. Tiếp tục Trương Dương não liền nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở nói. Loạn tâm chú thi triển thành công, tiêu hao 100 không may điểm. Trương Dương hé miệng cười một tiếng. Cái này loạn tâm rủa mình chưa từng dùng qua. Vừa vặn cầm Bàng Văn Bân tới làm thí nghiệm. Kỳ Lý Hoa Lạp nói cái gì cẩu thí đồ chơi. Bàng Văn Bân phun một bãi nước miếng nói. Trương Dương cũng không thèm để ý. Ngược lại nhìn về phía Na Hoa. Trương lão đại, đều là Bàng Văn Bân tìm ta. Na Hoa nhìn thấy Trương Dương, đã không có lần thứ nhất gặp mặt phách lối. Lắp bắp nói, Trương lão đại, Bàng Văn Bân lấy trộm danh nghĩa của ngươi. Tại từng cái dưới mặt đất trang web, bán ra buôn lậu vật phẩm. Ngươi giúp ta nói một câu, ta có thể đem những này ghi chép đều cho ngươi tiêu trừ. Na Hoa tới gần Trương Dương lỗ tai nhẹ nói. Trương Dương nghe về sau, nhẹ gật đầu, đi đến La Chí Vĩ trước mặt nói. La Cục, cái kia Rama tướng quân sứ giả. La Cục nghe xong về sau, đối cầm nã Na Hoa hai cảnh sát vẫy vẫy tay, liền đem hắn lưu lại. Trương Dương đi đến kia mày ngói trước hỏi, ta liền muốn biết Bàng Văn Bân dùng như thế nào danh nghĩa của ta. Hắn chỉ cần tìm người giả mạo, ngươi là được rồi. Na Hoa cười hắc hắc nói, Trương lão đại, ngươi thế nhưng là danh nhân, ngươi bộ dáng, động tác, còn có vân tay, cũng có thể rút ra đến. Bàng Văn Bân chỉ cần tìm xong nhân tuyển, tại mạng lưới là lấy danh nghĩa của ngươi đăng ký một cái mã số là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Dương nghe được đối phương trả lời, không khỏi sửng sốt một chút. Na Hoa lắc đầu, phổ cập khoa học nói, kỳ thật cũng không đơn giản. Đầu tiên muốn tìm cái cùng ngươi tương tự độ cực cao một người. Chí ít thăng theo cao, ba vòng thượng đều như thế. Còn muốn chuẩn bị mặt nạ ra người, còn muốn rút ra ngươi vân tay. Na Hoa dừng một chút tiếp tục nói, những này đều nhất định muốn từng bước một đến. Nghe vào rất đơn giản, nhưng là làm chí ít cần hao phí 1 năm thời gian. Trương Dương nghĩ đến cùng Bàng Văn Bân ăn cơm. Lần kia, chính mình vân tay liền đã lưu lại. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng theo lúc kia, liền đã chuẩn bị nhắm vào mình. Đáng tiếc, một quân hạ sai, cả bàn đều thua. Nếu như không phải Hoàng Húc bị bắt được cái kia ban ngành liên quan. Nếu không phải hắn hỏi mình có phải hay không tại làm buôn lậu sự tình. Hắn khẳng định chờ đợi mình bị bắt, sẽ không biết, nghe được đối phương trả lời. Trương Dương nhẹ gật đầu, quay đầu đối Vương Tử Đào hai huynh đệ nói, như thế nào, các ngươi đều nghe được a? Na Hoa nhìn thấy Trương Dương quay đầu nói chuyện, trực tiếp sửng sốt một chút. Vương Tử Đào nhẹ gật đầu, lấy ra giấy chứng nhận đối Na Hoa nói, ngươi cần theo chúng ta đi một chuyến. Nhìn thấy cái kia giấy chứng nhận, đêm đó trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Trương Dương, ngươi không giữ chữ tín. Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng nói, ta đáp ứng ngươi cái gì sao? Hai người này đêm đó mang theo Na Hoa còn có Bàng Văn Bân đi kinh thành. Trương Dương cũng thở dài một hơi, cuối cùng đem này hai cái theo đuôi cho đuổi đi. Giải quyết chuyện này về sau, Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình trước đó làm tốt nhiều chuyện đều thực không sáng suốt, mới có thể cho đối phương lưu lại loại này nhược điểm. Hắn suy tư, lần này đi lưu ly thành phố trước đó, trước tiên đem chính mình một ít tin tức, làm Hoàng Húc hỗ trợ cho thanh không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,